Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 358, chương 357, đây mới là một cái chân chính Dương Cầm gia có được phẩm cách. Canh thứ hai, Dương Cầm hiệp hội phó hội trưởng làm đều là hội trường hoạt. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều phải làm, rất nhiều loạn thất bát tao sự tình cũng phải ra mặt. Hội trưởng nha, dù sao cũng là một cái mặt bài, nhiều khi mặt bài coi như lại loạn, cũng không thể dao động. Phó hội trưởng thì phụ trách chùi đít một loại sống. Đương nhiên, lần này cái mông cũng không tốt xoa. Sự thật bên trên, làm Trần Thanh Tùng ý thức được Lục Viễn vậy mà không có được mời gia nhập Hoa Hạ Dương Cầm hiệp hội thời điểm, Trần Thanh Tùng liền rõ ràng chính mình quản lý Hoa Hạ Dương Cầm hiệp hội xuất hiện một cái trọng đại chỗ sơ suất. Loại này chỗ sơ suất để hội trưởng Lưu Kiện Bân mấy năm qua này lần đầu nổi trận lôi đình. Lệnh cưỡng chế khai trừ năm nay mấy cái quản sự, đồng thời khai trừ trước đó khiến cái này quản sự hào hào mô phỏng một phân đối Lục Viễn thất trách. Xin lỗi tin, đồng thời để Trần Thanh Tùng nhất định phải tự mình cùng Lục Viễn tiếp xúc. Đem hiệp hội đối Lục Viễn áy náy truyền lại đến Lục Viễn nơi này. Trần Thanh Tùng tự nhiên bị chỉnh rất mất mặt. Hắn còn là lần đầu tiên ra mặt tự mình đến nhà xin lỗi. Xin lỗi đồng thời trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Không ngừng nhắc nhở sau này mình phải tăng cường phía dưới nhân viên quản lý. Là, hắn rất tự trách. Hắn cảm thấy mình cũng thất trách. Nếu như không phải hắn thất trách. Nếu như hắn có thể hơi quan tâm một chút hiệp hội hội viên tình huống dưới, liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Sự thật bên trên hắn một mực lấy là hoành không xuất thế Lục Viễn là Dương Cầm hiệp hội hội viên. Coi như không phải cũng khẳng định tại chủ yếu mời nhập hội trong danh sách. Dù sao Lục Viễn tại quốc tế Dương Cầm gia bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đáng tiếc Lục Viễn căn bản không phải hội viên. Chẳng những không phải, thậm chí năm nay Dương Cầm hiệp hội mời nhập hội đề danh trong danh sách căn bản không hề có Lục Viễn danh tự. Hiện tại quốc tế nổi danh Dương Cầm gia đều muốn đến Hoa Hạ trao đổi. Kết quả tay mình dưới hiệp hội bị tra được Lục Viễn căn bản cũng không phải là Hoa Hạ Dương Cầm hiệp hội trọng điểm nhân vật. Thậm chí ngay cả hội viên đều không phải. Mẹ nó, giờ khắc này, hắn cảm thấy mình có chút đã hiểu. Từ xưa đến nay, có tài hoa người đều là ngạo khí, đều có nhất định tính tình. Trách không được Lục Viễn từ đầu đến cuối đều chưa từng đáp lại lần này Dương Cầm long trọng giao lưu hội sự tình, thậm chí ngay cả Weibo bên trên đều không có trả lời qua. Đối ngoại một mực duy trì trầm mặc, thậm chí Brando tại làm ra cái này viếng thăm quyết định về sau tại quốc tế bên trên gọi hàng Lục Viễn cũng không chiếm được Lục Viễn đáp lại ha ha. Cũng không phải là Lục Viễn không muốn đáp lại, mà là Lục Viễn tức giận. Loại này sinh khí cảm giác khẳng định giấu ở trong lòng nhẫn nhịn thời gian rất lâu. Sự thật bên trên, đổi vị suy nghĩ nếu như Trần Thanh Tùng mình đặt ở Lục Viễn vị trí bên trên, bị tổ chức bên trên như thế chẳng quan tâm đối đãi lời nói, như vậy hắn khẳng định cũng sẽ sinh khí, cũng sẽ cáu kỉnh a. Lục Viễn hiện đang hờn dỗi không chút nào Trương Dương cũng coi là cho hiệp hội mặt mũi. Nếu như biến thành người khác lời nói, còn không phải nháo lật trời, làm không tốt trực tiếp tức giận đến chạy ra ngoại quốc không trở lại cũng có thể. Cho nên, Trần Thanh Tùng lần này tự mình đến nhà tới cũng ôm cực thấp tư trạng thái tâm lý. Coi như Lục Viễn thật hướng hắn phát cáu, biểu thị một chút đối tổ chức bất mãn, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Hy vọng không nên xuất hiện kia một loại tình huống. Nếu quả thật xuất hiện kia một loại tình huống, lời nói như vậy hẳn là sẽ không. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn đột nhiên có chút thấp thỏm. Người nói hắn đường đường một cái Hoa Hạ Dương Cầm hiệp hội phó hội trưởng địa vị tôn quý, không thể dạng này rất hèn mọn, không nên dùng loại này tư trạng thái mà đối đãi Lục Viễn. hẳn là chảnh một điểm hơi gõ một chút Lục Viễn. Nếu như đổi thành cái khác, phó hội trưởng lời nói, khả năng thật đúng là hội chảnh một điểm làm như vậy. Nhưng không phải Trần Thanh Tùng. Trần Thanh Tùng cũng không có cảm thấy mình cái này phó hội trưởng có gì đặc biệt hơn người. Tại Trần Thanh Tùng trong lòng, mình sai liền sai, mình sai nhất định phải nhận. Cái này cùng mình vị trí không quan hệ, địa vị không quan hệ. Cái này hoàn toàn là một loại đối nghệ thuật tôn kính. Đối người mới tôn kính. Hắn cảm thấy nghệ thuật mãi mãi cũng không có địa vị cao thấp phân biệt giàu nghèo. Chân chính có tài hoa người, coi như tính tình thối được rối tinh rối mù. Chỉ cần không phải nhân phẩm có vấn đề lời nói, hắn đều có thể cúi đầu nhận sai, nhận lầm không mất mặt. Mất mặt là một mực dắt lấy không nhận sai, ngược lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trần hội trưởng, tới tới tới, mời ngồi mời ngồi, Ngô Đình Đình, mau đem ta kia thượng hạng Tây Hồ Trà Long tỉnh cho ngược lại lên. Tiểu Lục, tướng tin ta lần này tới mục đích ngươi cũng biết. Ta lần này là đại biểu hiệp hội cho ngươi thật sâu tạ lỗi. Đồng thời, ta cũng là ta làm việc bên trên chỗ sơ suất hướng ngươi thật sâu nói tiếng xin lỗi. Trần Thanh Tùng đi vào, Viễn Trình, giải trí thời điểm cũng không nhìn thấy Lục Viễn mặt lạnh. Ngược lại thấy được Lục Viễn đầy nhiệt tình khuôn mặt tươi cười. Nhìn thấy loại này khuôn mặt tươi cười về sau, kinh nghiệm xa trường Trần Thanh Tùng ám đạo một trận không tốt. Hắn cảm thấy mình lo lắng nhất tình huống có thể muốn xuất hiện. Nếu như Lục Viễn trực tiếp đối với hắn mặt lạnh, hoặc là trực tiếp phát tiết bất mãn trong lòng lời nói, cũng là rất tốt, nhưng là Lục Viễn chẳng những không có phát tiết bất mãn. Ngược lại phi thường nhiệt tình đồng thời rất tôn kính đem hắn nghênh đến phòng họp tự mình thay. Hắn lôi kéo cái ghế, nhìn hoàn toàn không tức giận ngược lại thật cao hứng. Không, kia cơ bản bên trên đã trải qua khí đến cực hạn biểu hiện. Ta không đắc tội ngươi, ta cũng không phát tiết ta không thoải mái, ta bất mãn, ta đưa ngươi xem như khách nhân, nhưng một mực xa lánh ngươi, để ngươi không có cách nào tiếp lời. Hắn cảm thấy cái ghế này không tốt ngồi. Không không không, Trần hội trưởng hiểu lầm. Kỳ thật thật không cần nói xin lỗi. Nói thật ngài trăm công nghìn việc, tuyệt đối không cần hướng ta xin lỗi mà lại. Các ngươi bản thân cũng không có cái gì nhưng xin lỗi địa phương. Ta thật không có để trong lòng bên trên, Lục Viễn cảm thấy mình không thể tiếp nhận người ta xin lỗi. Nói nhảm, đạo này xin lỗi nói được thực sự là rất không hiểu thấu có được hay không. Bởi vì là Dương Cầm Hiệp hội hội viên không có mời Lục Viễn. Bọn hắn liền muốn hướng mình xin lỗi. Cái này mẹ nó mình có thể tiếp nhận sao? Tiếp nhận lời nói không sợ bị lôi sấm sét đến sao? Lục Viễn nói đến rất chân thành cũng rất chân thành. Hắn hy vọng Trần hội trưởng có thể hiểu ý hắn. Có thể minh bạch đây hết thảy chỉ là một trận tất cả mọi người không muốn hiểu lầm. Không, Tiểu Lục, ta đã để tay ta dưới đám người kia đã trải qua kiểm điểm mình khuyết điểm. Hiệp hội đã trải qua khai trừ bọn hắn, cũng chuẩn bị cho bọn hắn công khai tiến hành xử lý, Lục Viễn biểu lộ bao quát Lục Viễn lời nói. Nháy mắt liền để Trần Thanh Tùng ý thức được sự tình khả năng hướng phía khó nhất phương hướng phát. Triển, Lục Viễn từ đầu đến đuôi không tiếp thụ mình xin lỗi. Đồng thời, cũng đem mình cùng Dương Cầm Hiệp hội phiết được không còn một mảnh. Đây mới là khó xử lý nhất. A, cái này Trần hội trưởng, ta cảm thấy kia hai cái bằng hữu là vô tội. Thật không cần đúng, kia hai cái bằng hữu đã trải qua công khai xử phạt sao? Lục Viễn nghe xong Trần Thanh Tùng lời nói về sau, cái này tâm liền xấu hổ được không được. Hai cái này ca môn tựa hồ rất không may. Hạ thương đều nằm thành dạng này rồi. Hắn có thể tưởng tượng ra được bị tổ chức xử lý sự tình nếu quả thật bạo lộ ra lời nói. Tâm tình đó là có bao nhiêu hỏng bét. Không hiểu thấu liền bị khai trừ. Không hiểu thấu liền bị xử lý, cái này đổi thành ai trong lòng đều thảo bùn mã a. Còn không có, bất quá buổi chiều xử lý công khai Weibo sẽ ra ngoài, không không không đừng như vậy. Trần hội trưởng, ta hy vọng tổ chức không cần cho những người kia xử lý. Những người kia có lẽ phạm vào điểm sai, nhưng thật không nên dạng này đãi ngộ. Cái này quá nhỏ nói thành to. Trần hội trưởng thật, Tiểu Lục, người ta và hội trưởng đều hy vọng cho ngươi một cái công đạo, không? Ta không cần bàn giao a. Cả kiện sự tình từ đầu tới đuôi đều là các ngươi hiểu lầm. Kỳ thật ta thật không có gia nhập Dương Cầm Hiệp hội ý tứ. Ta rất nhiều nơi là không đủ uống trà. Uống trà, chúng ta trước uống trà, Lục Viễn xấu hổ được không được? Chỉ có thể móc tim trong ổ muốn nói chuyện nói cho Trần Thanh Tùng. Hắn thật không hy vọng hiểu lầm kia không cần tiếp tục nữa. Trước uống trà, Trần Thanh Tùng yên lặng nhấp một ngụm trà. Uống trà khi hắn nếm ra trà hương vị về sau, hắn ý thức được Lục Viễn bất mãn toàn bộ đặt ở trong trà. Trà này là Tây Hồ Long tỉnh không sai, nhưng cấp độ lại cũng không cao. Ngược lại là cấp trung lấy dưới Long tỉnh, Trần Thanh Tùng cũng không tướng tin lấy Lục Viễn hiện tại thân phận ngày bình thường hội uống loại. Trà này, càng là đối nghệ thuật truy cầu người, đối trà cấp độ cũng là tương đương khảo cứu. Loại này gần như hàng vỉa hè hàng trà, chỉ làm cho những cái kia muốn đuổi hoặc là bất mãn trong lòng người. Trần Thanh Tùng là một người tinh, hắn cảm thấy mình đã hiểu. Văn nhân mặc khách từ xưa đều thích ám chỉ, đều thích cất giấu thâm ý. Kết hợp với Lục Viễn vừa mới bắt đầu một câu kia thượng hạng Tây Hồ Long tỉnh, hắn cảm giác đến mức dị thường châm chọc, thậm chí cảm thấy được sủng ái nóng bỏng. Cảm giác Lục Viễn khí này xem ra là thật không nhỏ. Xem ra coi như thật đem hai người kia khai trừ đồng thời công khai xử phạt cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Xem ra, hôm nay chẳng những vị trí này không tốt ngồi ngay cả trà đều không tốt uống a. Ai, đám ngu xuẩn này, Trần Thanh Tùng nghĩ đến lúc này, trong lòng khó tránh khỏi đối hai người kia sinh ra một tia hỏa khí. Tiểu Lục, ta biết ngươi đối với chúng ta có rất nhiều bất mãn. Ta cũng biết chuyện này đặt tại ai thân bên trên, ai đều sẽ tức giận. Tiểu Lục a, ta hy vọng ngươi minh bạch ta là rất có thành ý. Đây là kia hai vị xin lỗi sách. Ta lúc đầu muốn tự mình kéo hai người kia xin lỗi ngươi. Nhưng là bọn hắn tại khai trừ trong lúc đó còn có một số làm việc phía trên giao tiếp, cho nên không có cách nào tới. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Đúng đúng đúng. Lý giải, lý giải. Ta đặc biệt lý giải. Trần hội trưởng, ta cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Ta thật không cần xin lỗi. Ngươi thật hiểu lầm ta. Ta thật không có sinh khí. Mời tướng tin ta. Ta bây giờ nói chuyện đều là thật. Không có một câu là lừa ngươi đồng dạng. Ta hy vọng không cần xử trí kia hai cái bằng hữu cũng là thật. Phát ra từ phế phủ. Bọn hắn thật rất vô tội. Ta thật không muốn lại nhấn mạnh. Lục Viễn lúc đầu cho là mình giải thích rõ. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Trần Thanh Tùng biểu lộ về sau, hắn biết mình hoàn toàn không có giải thích rõ ràng. Hắn có chút gấp. Thế nhưng là hắn vội vã như vậy giải thích tại Trần Thanh Tùng mắt bên trong lại trở thành một loại phát cáu, phát tiết bất mãn biểu hiện. Lục Viễn thật sọ não đau nhức. Hắn hiện tại có dũng khí người bình thường bị vây ở bệnh viện tâm thần, sau đó hướng y tá chứng minh mình là người bình thường lại càng chứng minh càng không bình thường. Cảm giác, ngươi nói chuyện này nói nhảm không nói nhảm. Mẹ, lúc trước ta liền không nên đánh kia thủ, for ELFSE. Ta liền không nên giả cái kia bước. Lục Viễn cái kia hối hận a. Tiểu Lục, ta biết ngươi khoan hồng độ lượng. Nhưng tổ chức có tổ chức kỷ luật không thể vi phạm. Đồng thời, tổ chức bên trên cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được chúng ta, có thể tiếp nhận chúng ta mời. Đồng thời hy vọng ngươi có thể tướng tin một chút tổ chức. Lục Viễn càng nhanh, Trần Thanh Tùng cũng càng cảm thấy Lục Viễn tại phát cáu. Tốt, hội trưởng. ta đáp ứng các ngươi, ta gia nhập Dương Cầm Hiệp hội, Lục Viễn từ bỏ. Lục Viễn không giải thích nữa, Lục Viễn cảm thấy mình lại cả xuống dưới, mình là thật sọ não nổ, rất nhiều thứ quá độ giải thích, quá độ hiểu lầm liền rất xấu hổ. Hắn không giải thích, Tiểu Lục, cảm ơn ngươi đối tổ chức tín nhiệm, tổ chức chúng ta cũng hứa hẹn ngươi, sẽ đem ngươi nên được cho ngươi. Đừng ta chỉ muốn là một cái bình thường hội viên, Tiểu Lục. Chúng ta minh bạch, đúng, ta phát hiện ngươi tại Dương Cầm thi cấp cái này một khối vẫn là trống không a? Đúng, ta đúng là trống không? Thực tế bên trên tay ta chỉ rất cứng ngắc, đánh không được chỉ có thể coi là nửa vời. Không đúng, nửa vời cũng không bằng, Tiểu Lục. Ngươi khiêm tốn, những chuyện này chúng ta sẽ giúp ngươi. Khục, thật không phải đúng, đã ta đáp ứng gia nhập tổ chức, ta là kia hai cái bằng hữu cầu cái mời có thể chứ? Hy vọng tổ chức không cần xử lý bọn hắn. Tiểu Lục, ngươi thật sự là một cái khoan hồng độ lượng người. Đây mới là một cái chân chính Dương Cầm gia vốn có phẩm cách a. Ta mặc cảm, Lục Viễn xấu hổ cười cười. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng không muốn dạng này bị khen ngợi a. Hắn cũng không muốn bị hiểu lầm a. Hắn cũng không có cách nào a. Hắn cũng không muốn có được dạng này phẩm cách a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.